Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mỉm cười với anh. Anh nói đúng, không thể phủ nhận, những lời này khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít. Mặc dù Hoắc Diên Xuyên đã thắt ống dẫn tinh, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chuyện giữa họ. Hôm nay, anh không còn kiềm chế như trước, hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Trước đây, mỗi lần gần gũi, anh luôn đặt cô lên hàng đầu, cẩn thận từng chút một. Nhưng lần này, dường như anh có chút cố chấp, có chút tàn nhẫn hơn. Cuối cùng, Khương Ngư kiệt sức, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Toàn thân cô mềm nhũn, nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích. Nhìn bộ dạng này của cô, Hoắc Diên Xuyên có chút hối hận. Anh rót nước cho cô, nhưng vừa đưa đến, cô đã trừng mắt nhìn anh một cái. Tên đàn ông này đúng là chẳng khác gì một con sói đói. Thế nhưng, ánh mắt cô vẫn còn ướt át, đuôi mắt hơi đỏ, khiến anh cảm thấy lòng mình như bị một cái móc câu quấn lấy. Ngứa ngứa khó chịu, nếu không phải lo lắng cho sức khỏe của cô, có lẽ anh đã không nhịn được mà ôm cô thêm một lần nữa. Khương Ngư uống xong nước, lười biếng dùng chân nhẹ nhàng đá anh một cái. Dưới bếp, Hoắc Diên Xuyên bận rộn nấu cơm, trong khi Khương Ngư đứng bên cạnh nhìn anh làm, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Sau khi bữa ăn được chuẩn bị xong, Hoắc Diên Xuyên mới lưu luyến ôm cô một hồi lâu rồi mới rời đi làm việc. Trước khi đi, anh còn tranh thủ hôn cô thêm mấy cái, khiến Khương Ngư bất lực lắc đầu, cảm thấy tên đàn ông này ngày càng không biết xấu hổ. Mấy ngày sau, Khương Ngư cân nhắc về lời đề nghị của Tống Danh Thành. Cuối cùng, cô quyết định thử một lần, dù có thành công hay không, ít nhất cô cũng đã cố gắng. Khi biết được quyết định này, Tống Danh Thành vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, Khương Ngư vẫn băn khoăn một chuyện, liền hỏi ông, cha, nếu cha giao việc kinh doanh này cho con, vậy Ngọc Hàn có cảm thấy không vui không? Dù sao, đây cũng là gia nghiệp của nhà mình. Tống Danh Thành bật cười, vỗ vai cô trấn an, con không cần lo lắng, cha đã nói chuyện với Ngọc Hàn rồi, nó không chỉ không phản đối, mà còn vui vẻ nữa kìa. Nói đến đây, ông không khỏi lắc đầu cảm thán, bao gia đình khác tranh giành quyền lực, anh chị em đấu đá nhau vì tài sản, vậy mà hai đứa con của ông lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ lo cho nhau, sợ người kia chịu thiệt. Nghĩ vậy, ông vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy tự hào. Trong khi đó, Tô Nhu cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình. Gần đây, bà thường dẫn Ali đi dạo phố, đặc biệt là những khu chợ đồ cổ, tìm kiếm những món đồ thú vị. Nhờ con mắt tinh tường của Ali, hai người đã không ít lần tìm được những bảo bối hiếm có. Cách chương